Hello, xin chào tất cả mọi người trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp, kênh Vũ Hiệp Studio. Mọi người thân mến, ngày hôm nay thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến mọi người một bộ truyện có tên là Dị Giới Dược Sư của tác giả Vô Sĩ Đạo Tặc. Bộ truyện này thể loại của nó là dị giới huyền huyễn xuyên không và sắc hiệp. Nội dung của bộ truyện này như thế nào thì qua phần sơ lược của Vũ Hiệp và phần đánh giá của mọi người thì bộ truyện này cũng khá là hay và có phần sắc nó hơi nặng tí. Tuy nhiên thì vài chương đầu chuyện nó không được hấp dẫn cho lắm, nhưng mà càng về sau thì bộ truyện này nó sẽ càng lôi cuốn. Cho nên là Vũ Hiệp rất mong mọi người là hãy tiếp tục đồng hành cùng Vũ Hiệp cùng với bộ truyện này nhé. Bây giờ thì nội dung của bộ truyện như thế nào, mời mọi người bắt đầu theo dõi bộ truyện Dị Giới Dược Sư này nhé. Chúc mọi người nghe truyện thật là vui vẻ. Mộ Dung Thiên bừng tỉnh từ trong lòng mỹ nhân. Đầu hắn cảm thấy đau nhói, nhưng khi vừa ngước đầu lên thì bắt gặp ngay một viên phấn ở trên mặt bàn đang lăn lòng lóc, tựa như là đang cười nhạo hắn. Con người ta đang trong lúc ngủ say mà bị tiếng động làm cho thức giấc thì hẳn là sẽ rất bực mình, đặc biệt lại là những lúc đang mơ thấy những giấc mộng đẹp hiếm hoi. Mắt thấy mình đang ôm nhiều mỹ nữ đầy gợi cảm và đang sắp sửa tiến xa hơn, thì ngay vào lúc quan trọng ấy, Mộ Dung Thiên tức chịu không nổi, hắn đập mạnh một cái lên bàn và mắng: "Mẹ nó, làm cái đít vậy chứ?" Nhiều tiếng cười rộ vang lên, điều ấy nhắc nhở cho Mộ Dung Thiên biết rằng hắn vẫn còn đang ở trong học đường. Vì vậy mà hắn chợt cảm thấy có một cổ ớn lạnh dâng lên đến tận óc. Đập vào mắt hắn là một khuôn mặt đang giận dữ của vị giảng sư trong ban trung dược học ở trên bục giảng. Người đàn ông hói đầu đó nổi tiếng là vị giảng sư nghiêm khắc nhất tại trường học của Mộ Dung Thiên. Nhưng môn học này lại là môn nhàm chán nhất đối với hắn. Và hắn có thể lấy nhân cách của mình để bảo đảm là nếu ông ta đi làm trị liệu cho việc mất ngủ, nhất định ông ta sẽ có thành tựu rất lớn trong lĩnh vực này. Mộ Dung Thiên, trò mau lăn ra ngoài cho tôi, sau này cũng không cần vào lớp của tôi nữa. Ông ta giận đến phát run, nếu nhìn thoáng qua thì còn tưởng là ông ta bị phát tác chứng giật kinh phong. Điều này thật khiến cho người ta lo lắng. Với một người lớn tuổi như vậy, nó không chừng lại có thể bị chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào. Lớp học vốn nhàm chán, ít khi có sự tình gì đặc biệt xảy ra. Nay đột nhiên xảy ra vụ này, nên 38 nữ sinh trong lớp lập tức có dịp khua tay chỉ trỏ, bàn tán xôn xao. Ôi cha, lại là tên sắc lang của khối năm, Mộ Dung Thiên, lần này là lần thứ 6 trong tuần rồi. Ở trong lớp học của Liên Hoàng giáo sư mà hắn cũng dám ngủ, thật là gan to tày trời ạ. Tên sắc lang đó, hãy thấy con gái là lại gây náo loạn lên, thật không biết xấu hổ mà. Người vừa lên tiếng là một nữ sinh có hình dáng thô lậu, to lớn, với bộ ngực thật khiến người ta sợ hãi. Vài nam sinh ngồi bên cạnh lại cảm thấy bất mãn nhủ thầm: "Đại tỷ, ngươi không cần phải lo, hắn dù có nhiễu loạn tới ai thì cũng sẽ không đụng tới ngươi à." Nghe đồn hắn còn thích mặc quần lót nữ đó, thật là ghê tởm. Trí tưởng tượng của nữ nhân thật là phong phú, rõ ràng là trong trường không hề có lời đồn đại như thế. Nhưng cô ta dùng hai chữ nghe đồn là để truyền quan điểm của mình đến những ai vốn chưa biết đến chuyện này. Hơn phân nửa bát quái cũng được sinh ra theo phương pháp này mà thôi. Mộ Dung Thiên đứng dậy, ở trước ánh mắt chăm chú quan sát và những lời nghị luận xôn xao của hơn 200 sinh viên thuộc khối 4, hắn thông thả rời khỏi phòng học. Mẹ nó, đi thì đi, có gì hay ho đâu chứ. Chính bản thân mình giảng bài không hay, vừa buồn chán vừa khó hiểu, lại không có chút nào hấp dẫn, vậy thì có tư cách gì mà đi la những người khác chứ. Ngoài cái mớ chữ nghĩa bổn thảo trong cương mục mà mỗi chương mỗi tiết đều được ông ta đọc từ đầu đến cuối không sót một chữ, thì ông ta còn làm gì được nữa chứ. Trong lớp học dạy về kinh mạch do một nữ giáo sư xinh đẹp mới đến giảng dạy thì lão tử chưa từng ngủ gục bao giờ. Chẳng những như vậy mà tinh thần của ta ở trong lớp đó còn lại rất phấn chấn nữa, không khác gì là một con hùng kê đó. Tuy nói thế nhưng hắn lại quên mất một việc quan trọng, đó là mỗi lần đến lớp dạy về kinh mạch, ánh mắt của hắn chỉ dừng lại ở bộ ngực đầy đặn và nảy nở của vị giáo sư ấy, cùng với đôi bờ mông tròn trịa hấp dẫn. Thời gian hắn ngắm nhìn nữ giáo sư xinh đẹp còn nhiều hơn những lúc hắn nhìn lên chiếc bàn đen gấp 4, gấp 5 lần. gã sinh viên vừa bị đuổi ra phòng học có tên gọi là Mộ Dung Thiên. Có thể nói, hắn là một người khá bất hạnh, bởi vì ngay từ lúc mới sinh ra, hắn đã bị cha mẹ đem bỏ ở trên đường cái. May mà có một người đàn ông lớn tuổi trông thấy và thương tình đem về nuôi dưỡng, sau đó cho hắn theo họ của ông ta là Mộ Dung, đặt tên là Thiên, để ám chỉ thiên ý. Bọn họ hai người, một già một trẻ, sống đùm bọc với nhau, rất gắn bó trong một hoàn cảnh bần hàn. Thế nhưng chuyện đời vẫn có những bất trắc không thể ngờ tới được. Trong lúc Mộ Dung Thiên học năm thứ hai tại tiểu học, thì người cha nuôi của hắn qua đời vì bệnh. Ông ta không có bà con gì cả, nên chỉ lưu lại cho hắn một căn nhà nhỏ và một số tiền bảo hiểm nhân thọ không ít. Bản tính của Mộ Dung Thiên vốn đã lêu lỏng, nay lại không còn ai quản thúc, nên từ đó về sau lại càng chơi bời hư hỏng hơn. Nào là hút thuốc, uống rượu, trốn học, không thiếu trò nào. Những việc đại loại như đọc sách báo, đồi trụy và chọc ghẹo mỹ nữ đều là những sở thích lớn nhất của hắn. Lúc đầu hắn còn thường xuyên chọc phá những cô bé nhỏ tuổi ở cùng xóm, nhưng những năm sau này, khi hắn lớn dần thì cũng bắt đầu chuyển hứng thú sang các nàng thiếu nữ. Nếu như cha nuôi của hắn ở bên kia thế giới mà biết được là mình đã nhận nuôi một tên tiểu sắc lang, thì chắc có lẽ lão sẽ tức giận đến đội mồ mà chui lên quá. Tuy nhiên, nếu nói rằng Mộ Dung Thiên là một hạng người bại hoại trong xã hội, không việc gì mà không dám làm, thì với những hành vi xấu xa đê tiện của hắn, hắn quả là rất xứng với danh xưng tao nhã đó. Thế nhưng, những việc như phóng hỏa giết người, hiếp dâm cướp bóc thì hắn không hề làm. Hắn tuy là một tên bại hoại, nhưng cũng là một kẻ bại hoại có nguyên tắc. Nói dễ nghe một chút, thì Mộ Dung Thiên chính là một con ký sinh trùng của xã hội. Không việc làm, không nghề ngỗng, lại chỉ biết làm lãng phí vật tư của quốc gia. Nhưng hắn tuyệt không làm ra những việc phạm pháp và những việc có nguy hại trọng đại đến người và vật. Mộ Dung Thiên là một kẻ bại hoại, chứ không phải là một kẻ ngu xuẩn. Trở thành kẻ địch của luật pháp cũng chính là kẻ địch của quốc gia. Hậu quả thế nào thì hắn cũng biết rất rõ ràng. Việc ấy so với bộ sưu tập hơn 10 bộ phim trân quý của hắn, mà mỗi bộ hắn đều xem kỹ muôn mặt và dáng người cực phẩm của nữ vai chính, Quan Điệp Lý, không dưới 50 lần, còn rõ ràng hơn nhiều lắm. Trong lúc bản thân sa đọa và phóng túng như thế, vậy mà hắn vẫn có thể học xong tiểu học, trung học cấp 1 và cấp 2, và cuối cùng là kỳ thi tuyển vào đại học. Lúc ấy, không biết trời xui đất khiến thế nào mà trong đợt thi của trường hắn, người giám thị cuộc thi lại chính là Triệu Thiến, một nữ sinh cùng cấp không mấy xinh đẹp của Mộ Dung Thiên. Đây quả là một cơ hội hiếm có, và tất nhiên là Mộ Dung Thiên không thể bỏ qua. Rốt cuộc thì những kinh nghiệm làm ác phong phú do đã được bồi dưỡng trong hơn 10 năm qua của Mộ Dung Thiên cũng có đất dụng võ. Đầu tiên là hắn uy hiếp và dọa dẫm Triệu Thiến. Nếu như nàng không chịu hợp tác với hắn thì hậu quả sẽ khó lường. Nhẹ thì bắt cóc đem nhốt một nơi, còn nặng thì hiếp trước giết sau, chết rồi thì hiếp tiếp. Thật ra thì Triệu Thiến không có mấy giống với cái tên Thiến của mình. Thông thường thì thành tích và tài năng của nữ nhân vẫn luôn tương phản với nhan sắc của họ. Có thể nói Triệu Thiến và giống khủng long thời tiền sử có quan hệ huyết thống với nhau, vì nàng rất to lớn đồ sộ. Mộ Dung Thiên tự nhận bản thân tuyệt không có cái dũng khí để thực hành những lời uy hiếp do chính mình thốt ra. Nhưng trên đời này lại có loại nữ nhân dù bỗng sinh rất xấu, nhưng họ vẫn cho rằng mình rất xinh đẹp. Mà Triệu Thiến lại thuộc về loại nữ nhân này và tự cho rằng mình là một trong những nữ tử xinh đẹp nhất thế gian. Thế nên nàng mỹ nữ Triệu Thiến này khi bị Mộ Dung Thiên đe dọa sẽ gian sát thì rất kinh sợ, bởi vì hắn vốn nổi tiếng là một tên lưu manh, ai nấy cũng phải sợ. Vạn nhất mà hắn thi rớt, biết đâu hắn sẽ đổi ác tính và đi hủy tiền đồ của mình, vậy thì đời hoa của mình sẽ bị tiêu tùng. Vì thế nên nàng đã quyết định một lựa chọn khôn ngoan, đó là hợp tác với hắn, và đồng thời nàng cũng hiểu được là hắn cũng thích được người ta khen ngợi và tân bốc. Quả thật đề nghị của hắn cũng không tệ, việc viết ghi chú vào sách giáo khoa đúng là một thủ đoạn quay cóp khá cao minh. Và thế là tên bại hoại rác rưởi Mộ Dung Thiên này đã xoay sở được một vị trí trong trường đại học y khoa. Sở dĩ hắn chọn thi tuyển vào trường này không phải là vì đột nhiên hắn nổi từ tâm muốn đi chữa bệnh cho vạn dân, mà là nguyên nhân rất đơn giản và chỉ có một. đó là sau này khi trở thành y sinh, hắn sẽ có cơ hội ngắm nhìn thân thể trần truồng của các nữ bệnh nhân một cách quang minh chính đại, mà y học gọi việc này là kiểm tra. Đương nhiên, muốn chiếm tiện nghi của người khác thật không dễ. Hắn đã tận hết khả năng để chữa bệnh cho nhiều thiếu nữ. Thế nhưng, những cơ thể mỹ lệ ở trên đời này hầu như đã không còn nữa, thật là đáng tiếc. Mà suy cho cùng thì Mộ Dung Thiên vẫn cho rằng ý nghĩ ấy của hắn so với những người chỉ biết bóc lột tiền của bệnh nhân thì hắn còn cao thượng hơn nhiều. Tuy nhiên, cứ theo tình huống hiện nay mà nói, sau khi tốt nghiệp y khoa thì vị tất đã có thể so sánh được với một vị lang y chân trần ở các tiểu trấn nhỏ. Tiền bảo hiểm nhân thọ do cha nuôi để lại cũng không còn bao nhiêu sau những năm tháng tiêu xài hoang phí. Tuy thế, số tiền còn dư lại vẫn đủ cho hắn trang trải 4 năm học đại học. Vì vậy, nên trong khoảng thời gian này cũng chính là khoảng thời gian ung dung tiêu xài cuối cùng của hắn. Do đó, thành tích học hành của hắn có sáng sủa hay không thì cũng không quan trọng. Chỉ cần dựa vào cái bằng chuyên môn trong tay thì nếu muốn kiếm một công tác bán thời gian cũng không thành vấn đề. Tất cả mọi việc đều phát triển theo chiều hướng thuận lợi. Nhưng trước mắt hắn lại có một vấn đề rất nghiêm trọng. Hiện nay, hắn đã học đại học năm thứ hai, tức là đã được 20 tuổi. Nhưng Mộ Dung Thiên vẫn chưa có bạn gái và cũng chưa từng được nếm qua tư vị mỹ diệu của tình ái. Nói một cách khác, Mộ Dung Thiên vẫn còn là một sử nam. Vấn đề này quả thật là một vấn đề trọng yếu cần phải giải quyết. Mỗi lần nghĩ đến việc này là Mộ Dung Thiên lại không rét mà run, phảng phất như trước mắt có hàng ngàn, hàng vạn người đang cười chọc quê hắn. Tên gia hỏa này thì ra vẫn còn là một sử nam. Tại những địa phương khác thì hắn không biết thế nào, nhưng tại thủ đô thì Mộ Dung Thiên biết rằng tư tưởng của giới trẻ rất phóng khoáng, quyết không thua cho Tây Phương là bao. Giờ đây chỉ có các nhà trẻ là còn tìm thấy nữ sử mà thôi. Nếu là người trên 16 tuổi mà vẫn còn trinh thì đã là một vấn đề đáng xấu hổ rồi. Chứ nói gì đến người đã 20 tuổi, hẳn là sự việc còn nghiêm trọng hơn và dễ khiến cho người ta hiểu lầm là kẻ đó có vấn đề về mặt sinh lý. Thế nhưng vấn đề sinh lý của Mộ Dung Thiên thì tuyệt đối không có vấn đề. Vì vậy mà hiểu lầm ấy đối với hắn quả là một đả kích lớn và khiến cho hắn rất mất mặt. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, Mộ Dung Thiên cũng có mặt hay của hắn, đó là tri thức lý luận của hắn rất phong phú, có thể nói là trên đời này ít có người nào có thể sánh bằng. Từ lúc còn ở tiểu học, Mộ Dung Thiên đã bắt đầu xem rất nhiều phim ảnh và sách báo, cho đến giờ nếu chưa được một vạn thiên thì cũng là vài ngàn. Số tiền bảo hiểm nhân thọ mà cha nuôi để lại có hơn phân nửa là dùng cho việc trao dồi kiến thức ấy. Nếu như hắn có thể ngồi vào cái ghế đạo diễn làm phim thì hẳn là hắn sẽ tỏ ra rất xuất sắc trong công việc. Vì với 36 thức và 72 chiêu trong phép diễn tập quân sự mà hắn đã thuộc nằm lòng, cộng thêm với trí tưởng tượng phong phú, nên Mộ Dung Thiên rất tin tưởng bản thân có thể tùy tiện thi triển bản lĩnh bất cứ lúc nào. Có thể nói là hắn đã có đủ mọi thứ cần thiết, chỉ là còn thiếu gió đông nữa mà thôi. Mà cái ngọn gió đông con khỉ này lại chính là cái tương lai rắm thối đang chậm chạp tiến đến kia. Thế nhưng lý thuyết và thực tế lại là hai việc khác nhau, nên Mộ Dung Thiên rất bực mình. Hắn chỉ đành ôm ấp các nàng nữ minh tinh xinh đẹp ở trong mơ mà thôi. Ở tại phòng ký túc xá dành cho 6 người của Mộ Dung Thiên, lão đại và lão nhị đều đã có bạn gái. Bình thường cuối tuần họ không có việc gì làm nên đều thường xuyên ra ngoài. Việc này gần như đã trở nên thói quen của bọn họ luôn. Lão tứ thì thuộc loại văn nhân tao khách và có dáng dấp của một thư sinh. Mộ Dung Thiên cứ tưởng rằng loại người như gã sẽ thoát được cái vấn đề khiến người ta lo lắng là giữ tấm thân sử nam cho đến khi tốt nghiệp đại học. Thế nhưng sự thật lại khiến hắn cực kỳ bất ngờ. Lão tứ nhân những lúc cùng với các tài nữ có cùng sở thích nghiên cứu các loại thi từ ca phú và sách truyện như Trường Ca Hành, Thi Kinh cho đến Kim Bình Mai, Ngọc Bồ Đoàn, nên cũng dễ dàng giúp nhau áp dụng ngay những gì đã nghiên cứu được, và như là sờ soạn khám phá những bí mật ảo diệu của từng bộ phận trên cơ thể con người. Và cái kết quả là thế giới này đã mất đi một sử nam, còn Mộ Dung Thiên thì mất đi một chiến hữu cùng sát cánh phấn đấu cho mục tiêu chung. Trong phòng ký túc xá, người trầm mặc ít nói nhất là lão Ngũ, nhưng gã hoạt động ở trên mạng rất tích cực. Vì vậy mà gã kết giao bằng hữu cũng rất dễ dàng, thậm chí cũng đã trải qua nhiều mối tình một đêm. Mộ Dung Thiên từng theo gã học tập một thời gian, thế nhưng đến cả một sợi tóc của nữ nhân mà hắn vẫn chưa thể đụng tới. Sau khi thất bại 96 lần, cuối cùng thì hắn cũng bỏ cuộc vì cho rằng đây không phải là một phương cách tốt nhất và thích hợp cho hắn. Nhưng người khiến cho Mộ Dung Thiên cảm thấy khó chịu nhất chính là Lão Tam, người vốn được mệnh danh là Chủng Mã. Cứ theo những lời cùng phòng trọ truyền miệng nhau thì Lão Tam thay đổi bạn gái còn nhiều hơn là gã dùng giấy vệ sinh nữa. Thật ra gã cũng không phải là con nhà giàu có gì, cũng không phải là thể dục kiện tướng, và lại càng không phải là vì gã đẹp trai như Phan Anh, Anh Tuấn tiêu sái, Ngọc Thụ Lâm Phong, phong độ đường đường, hay là thành tích ưu tú, ngoại hình hấp dẫn nữ nhân. Những thứ đó gã đều không có tí ti nào. Về mặt thành tích thì ai cũng như ai, đều khác biệt, đều nằm ở trong những lúc thi lại. Hễ đạt được 60 điểm thì Lão Tam đã ăn mừng nhậu nhẹt rất linh đình. Còn nếu bạn về các điều kiện khác thì dáng vẻ bề ngoài của Mộ Dung Thiên có một chút nhỉnh hơn, mà thân thể của hắn cũng cao và tráng kiện hơn Lão Tam. Tuy không dám nói là có thể so sánh với nam diễn viên Tom Khiêu Sơ, nhưng chí ít thì hắn cũng cao ráo và bảnh trai. Có nhiều lý do khác nhau khiến cho Mộ Dung Thiên không tin rằng bản thân mình lại thua kém cho Lão Tam. Thậm chí có đôi lần hắn thầm quan sát Lão Tam để tự so sánh thì rút ra được một kết luận rằng điều khiến cho gã được nữ nhân yêu chuộng chính là bên cạnh vẻ ngoài khỏe mạnh thì gã còn có thần thương tốt và hiếm có. Thế nhưng về mặt này thì gã vẫn còn thua Mộ Dung Thiên một chút. Thành thật mà nói, đối với vũ khí của nam nhân thì Mộ Dung Thiên hoàn toàn tự tin với bản thân, vì trong tất cả các bộ phận trên cơ thể, nó là bộ phận mà hắn vừa ý nhất. Xem ra, ngày trước khi Thượng Đế tạo ra mình, ông ta đã bỏ ra không ít công phu ở bộ phận này. Có lần cả đám bạn cùng phòng trọ tụ tập lại trước máy tính của hắn để xem bộ phim Âu Mỹ kích tình hệ liệt. Lúc đó ai nấy cũng đều cảm thán trước những kích cỡ đồ sộ của mấy tên đàn ông người ngoại quốc. Lúc đó, trong lòng Mộ Dung Thiên rất đắc ý. Đó chỉ là chuyện nhỏ, các ngươi còn chưa thấy hạng cực phẩm đâu. Vì để vãn hồi sự tôn nghiêm cho tên sử nam duy nhất của phòng trọ, tức là mình, Mộ Dung Thiên thường xuyên chỉ mặc một chiếc quần lót nhỏ đi lại khắp nơi trong phòng, khiến cho tên Chủng Mã Lão Tam khi ở trước mặt hắn cũng phải cúi đầu xưng thần, chứ đừng nói gì tới mấy tên kia. Mà người có thực lực kém nhất là Lão Tứ, sau khi biết được sự thật đó thì gã còn phải lén lút lấy nước mắt rửa mặt nữa kia. Những điều này đều khiến cho cái lòng ham thích thư danh của Mộ Dung Thiên được thỏa mãn rất nhiều. Thế nhưng Mộ Dung Thiên lại là Lão Lục, mà cái ý niệm tôn kính trưởng bối của đất nước này chính là một truyền thống đẹp đẽ đã được lưu truyền từ rất lâu, cho nên hắn cũng phải nhường cho đám huynh trưởng chút ít mặt mũi và lòng tự tin. Vì vậy nên hắn cũng chịu khó mặc thêm chiếc quần đùi vào nhiều hơn, tránh tình trạng phơi bày bảo bối cho bọn họ ngắm nghía. Và đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng hơn khiến cho hắn phải làm vậy nữa, đó là hắn không muốn bị người ta ngộ nhận mình là kẻ thích thoát y. Mộ Dung Thiên thong thả cất bước trên đường phố, lòng tự hỏi: cơ sao cái thứ bại hoại rắc rưởi như Lão Tam kia mà lại có thể giống như ông mật cả ngày ngộp lặng trong hoa cỏ, còn bản thân mình thì đẹp mã hơn, vốn liếng nam nhân cũng hùng hậu hơn, mà cho đến bây giờ vẫn không thoát khỏi kiếp sử nam. Cuối cùng thì Mộ Dung Thiên cũng rút ra một kết luận, đó là vì bản thân hắn tuy có phần hạ lưu, nhưng phải còn rất xa mới đạt tới mức dâm tiện như Lão Tam. Cứ nhìn cách gã bắt chuyện với phụ nữ thì cũng biết là gã khác với mình về bản chất rồi. Lão Tam có kiểu ăn nói dâm dục trần trụi, tỉ như việc kể trường thương của gã uy vũ bất phàm đến mức nào, mà còn hỏi những cô gái đó có hứng thú sờ thử một chút không. Mà điều kỳ quái hơn lại chính là mấy ả đó lại cứ như ruồi thấy phân và cứ thi nhau lao vào lòng gã. Điều ấy khiến cho Mộ Dung Thiên vạn phần buồn bực. Mộ Dung Thiên từng muốn dùng thử chiêu thức của Lão Tam, với tài sản của hắn thì tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng hắn lại phát hiện ra thái độ của mình vẫn còn quá cao thượng. Vì mỗi lần đối mặt với con gái thì hắn lại thốt không nên lời, nên chỉ đành phải tiếp tục duy trì cuộc sống độc thân, tiếp tục cùng những minh tinh đại chiến trong mộng cho qua ngày. Lúc tỉnh dậy lại thấy quần lót bị ướt, nên cũng chỉ có thể ca thán lãng phí tài nguyên. Mộ Dung Thiên đã nghe qua rất nhiều kinh nghiệm từ các vị tiền bối cao nhân. Phụ nữ rất kỳ quái, họ yêu thích những thứ khác lạ, luôn hướng lòng mong mỏi về những nam nhân cực đoan, hoặc là những người có nhân phẩm và học vấn ưu việt, đạo đức trí tuệ, thân thể đều hoàn mỹ, thậm chí cũng có thể là những kẻ bia rượu gái gú thâu đêm suốt tháng. Người không ra người, ngộm không ra ngộm. Còn Mộ Dung Thiên thì lại nằm ở giữa, cứ y như là Trư Bát Giới. Trong ngoài đều không phải người, xấu xí thì không đến cực điểm, tốt cũng không đến tận cùng. Bất quá lại vẫn còn có vài phần nhân tính. Hôm trước hắn tình cờ gặp một người ăn mày ở trên đường phố thì lại còn bố thí cho 10 đồng nữa. Mộ Dung Thiên ở trong lớp nổi danh ba trận, bởi vì hắn dám cúp cua lớp học của lão gia họa vốn nổi tiếng nghiêm khắc, mà việc này thì không ai khác dám làm. Ngay cả lão Tam cũng không có cái đảm lượng đó. Hậu quả của việc vuốt râu hùm chính là vài lần bị lão gia họa phê bình nặng lời tại đại hội học viện. Ngày hôm qua mới chỉ có một lần mà Mộ Dung Thiên đã thấy mất mặt lắm rồi. Vì thế mà hôm nay hắn đành phải đi học theo quy củ. Nhưng vì mãi mê thức đêm xem phim Âu Mỹ cấp 3, do mệt nhọc quá mức nên ngủ gật, và kết quả là thêm một lần bị đuổi ra ngoài. Tiếng xấu của Mộ Dung Thiên ở trong trường còn lan xa vì một nguyên nhân khác. Đó là vì mỗi lần hắn gặp thiếu nữ nào có vài phần tư sắc thì đều phải chọc ghẹo một lát. Nếu thành công thì làm tấm gương cho cánh thanh niên và được tặng thêm hai chữ phong lưu. Đáng tiếc là cho đến giờ hắn vẫn chưa lần nào thành công, mà hậu quả của thất bại thật là bi thảm. Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một sợi chỉ. Vì hắn bị thất bại nên chữ phong lưu bị sửa đi một chữ và biến thành hạ lưu. Bởi vậy trong lớp có người gọi hắn là sắc lang thất bại và hạ lưu nhất. Các thiếu nữ vừa nghe đến ngoại hiệu đó thì đa số đều nghĩ, nếu mình tiếp nhận loại người gặp ai cũng tán, mà mỗi lần tán lại đều thất bại này, vậy chẳng phải là tự hạ thấp mình lắm sao? Đại khái cũng vì nguyên nhân đó mà Mộ Dung Thiên tuy không đến nỗi xấu trai, vóc dáng cũng không tệ, nhưng chẳng có ai để ý, và mãi mà hàng họ của hắn vẫn chưa được bóc tem. Đang suy nghĩ miên man thì trước mặt Mộ Dung Thiên bỗng nhiên bừng sáng, thì ra là có mấy mỹ nữ trang điểm lộng lẫy đang thong thả tiến đến. Mộ Dung Thiên theo thói quen liền nở nụ cười mà hắn cho rằng đẹp nhất, nhưng người khác lại cho là dâm u, rồi nói: "Ha, chào các người đẹp, các cô khỏe không? Có hứng thú cùng tôi uống ly cà phê trong hoa viên chăng?" Những thiếu nữ đó vốn đang cười nói vui vẻ, nhưng khi vừa nhìn thấy hắn thì lập tức nhận ra hắn chính là sắc lang thất bại nhất. Họ chỉ ném lại hai chữ ngu ngốc, rồi hất mặt nhăn mũi, bước thẳng qua mặt hắn. "Số kỹ nữ, coi chừng vấp phải đá." Mộ Dung Thiên mắng thầm trong lòng, nhưng vẫn giữ nụ cười không đổi. Hắn sớm đã nghĩ đến kết quả này, vì đã có nhiều lần bị thất bại, thành quả bách chiến bách bại đã sớm tạo cho hắn thói quen bị cự tuyệt. Thậm chí còn chẳng muốn chuyển nụ cười trên mặt trở lại trạng thái bình thường, bởi vì việc đó tốn công quá. Nhưng đột nhiên trước mặt hắn lại sáng lên, từ phía đối diện đang có một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp đang bước về phía hắn. Thiếu nữ này mày liễu mũi thẳng, môi anh đào đỏ hồng, tóc dài như thác nước phủ lên bờ vai tròn lẳng. Đôi bờ mông phong mãn cao vút đối lập với chiếc eo thon uyển chuyển. Bất luận chỗ nào ở trên thân hình nàng cũng dễ dàng câu khởi dục vọng nguyên thủy của đàn ông. Đặc biệt là đôi mắt sết lên, đông đưa gợi tình và câu hồn đoạt phách. Nàng quả thật là rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến cho Mộ Dung Thiên lập tức cảm thấy rằng những thiếu nữ vừa rồi trông chẳng khác heo nái bao nhiêu. "Mộ Dung Thiên, ngươi lại muốn bỏ học phải không?" Âm thanh toát ra từ miệng nàng thật giống như châu ngọc va chạm nhau, từng âm tiết thánh thoát lọt vào tai thật là ngọt ngào. Chỉ đáng tiếc Mộ Dung Thiên không phải là văn nhân nhã sĩ. Khi vừa thấy đôi môi hồng mịn màng của nàng thì liền liên tưởng đến cảnh hôn nhau trong phim ảnh Tây Phương, và hắn nuốt ực một ngụm nước miếng thật lớn. Mỹ nữ này tên là Tiêu Băng, là bí thư đoàn trong lớp Mộ Dung Thiên và còn là trợ lý cho hội chủ hội sinh viên. Nhưng hai danh hiệu này của nàng cũng không hấp dẫn người ta bằng thân phận hoa khôi của nàng. Tiêu Băng còn được công nhận là một trong những hoa khôi của trường này. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, lão tử không phải muốn trốn học mà là đã trốn rồi. Hắn ngại nhất là nghe người thuyết giáo nên sốt ruột nói, Được rồi, thật phiền quá đi. Không phải ta muốn, mà là lão quỷ đuổi ta đi. Ta còn biết làm sao chứ? Khác với loại người thường bị đuổi học như Mộ Dung Thiên, Tiêu Băng là người trong hội sinh viên. Công việc thường ngày rất bận bịu, nhưng nàng là mỹ nữ hiếm có trên đời, mà thành tích lại đi đôi với dung mạo. Người như nàng so với gấu trúc có lẽ còn hiếm hơn nhiều. Tiêu Băng học giỏi nổi tiếng, giáo sư của các môn đều ưu đãi nàng. Nếu có sự vụ gì đặc biệt của hội sinh viên thì đều phá lệ cho nàng nghỉ học. Những thiếu nữ có khí chất khác biệt với mỹ nữ thông thường, chẳng những có thành tích xuất sắc mà vóc người cũng cực kỳ bốc lửa, thì đều dễ dàng trở thành tiêu điểm của mọi người. Nam sinh theo đuổi Tiêu Băng nhiều không đếm xuể. Có thể nói là họ xếp hàng dài từ ký túc xá của nàng kéo ra đến sân trung tâm của trường. Thế nhưng Tiêu Băng lại là một băng sơn mỹ nhân. Đối với đám nam sinh theo đuổi mình thì vẫn tỏ ra hờ hững, thậm chí không ít người còn hoài nghi nàng là người đồng tính luyến ái. Nếu lời đoán mò đó là sự thật thì đó là quả một sự kiện có thể ghi vào danh sách những tài nguyên lãng phí nhất lịch sử loài người. Vô luận Tiêu Băng có phải là đồng tính hay không thì nhan sắc và thân hình của nàng hẳn là không cần phải nghi ngờ gì rồi. Đám ruồi nhặng rác rưởi trong trường vừa nhìn thấy nàng thì liền lắc mình biến thành những chính nhân quân tử, chỉ sợ khiến người ngọc sinh ra ác cảm. Tuy nhiên, chỉ có Mộ Dung Thiên là trước sau vẫn như một. Hắn luôn tỏ vẻ dâm ô bỉ ổi, và đối với những nữ nhân có chút tư sắc đều có chút như cúng giữ nhà. Cứ như vậy vẫy vẫy đuôi, xum xoe bỡ đỡ, bởi vì hắn biết mình tối thiểu cũng có một chút cơ hội thành công. Nhưng đối với Tiêu Băng thì hắn ngược lại không hề khách khí. Mộ Dung Thiên tự biết khả năng thành công theo đuổi nàng là xấp xỉ con số 0, so với cơ hội trúng số còn ít hơn rất nhiều. Không ăn được sữa trâu thì không cần khách khí với nải ngu. Đạo lý này Mộ Dung Thiên là biết rất rõ. Mặc dù Tiêu Băng không phải nải ngu, nhưng trên người nàng cũng có nơi giống với nải ngu. Nải ngu tức là vú trâu đó mọi người. Nghĩ đến đó, Mộ Dung Thiên bất giác đưa mắt nhìn đến địa phương ấy. Đôi ngọc nhũ phong mãn như là muốn xuyên phá lớp vải để ló ra ngoài. Trông thấy thái độ ấy của hắn, Tiêu Băng đỏ bừng mặt, đôi tay bất giác đưa lên che lấy ngực. Nhưng có điều kỳ lạ là không hề nổi giận. Nàng vốn tâm cao khí ngạo, đối với những thanh niên ở trong trường muốn dốc sức lấy lòng nàng thì nàng chưa từng biểu lộ điều gì, cả nói chuyện cũng không nói quá hai câu. Nhưng tiếc là nàng không biết làm sao với Mộ Dung Thiên này. Hắn ở trước mặt nàng luôn tỏ ra tùy tiện, ánh mắt luôn trắng trợn muốn nhìn xuyên quần áo, bản tính sắc lang lộ rõ. Trong khi những nam nhân khác vừa gặp nàng thì đều tỏ ra lịch lãm và tuyệt đối không dám thở mạnh. Còn thái độ của Mộ Dung Thiên thì lại khiến nàng rất lúng túng. Ngoài ra, còn có một lý do khác mà chỉ có hai người biết. Đó là Mộ Dung Thiên và Tiêu Băng đã quen biết nhau từ lúc còn học tiểu học. Từ khi cha nuôi Quy Tiên, Mộ Dung Tiên không có người quản thúc, nên đối với việc học tập thì không còn chuyên tâm nữa. Chủ nhiệm lớp biết được hoàn cảnh bi thảm của hắn, nên cũng đặc biệt chiếu cố đến hắn. Ông ta đã xếp cho học sinh giỏi nhất lớp là Tiêu Băng ngồi cùng bàn với hắn, và hy vọng Tiêu Băng có thể giúp đỡ hắn khá hơn. Chỉ tiếc là Mộ Dung Thiên vẫn không chừa, trước sau vẫn như một, và lại còn thường xuyên mang tiểu thuyết cấp 3 đến trường ngồi đọc rất say mê. Tiêu Băng là nữ hài tử, trưởng thành tương đối sớm, vừa thẹn vừa giận, nhưng nhiều lần nhắc nhở không được, đành chịu thua không biết làm sao. Chớp mắt, qua 6 năm tiểu học, Tiêu Băng ngồi cùng bàn với Mộ Dung Thiên suốt mấy năm mà vẫn không giúp hắn tiến bộ được. Nên dù có muốn tức giận cũng không xong. Trong thời gian ở gần nhau lâu như vậy, Tiêu Băng cũng đã hiểu thấu tính cách của gã sắc lang cùng bàn này. Nên nàng nghiến răng hứa với hắn, chỉ cần hắn có thể đạt điểm cao trong kỳ thi trung học cấp 1 thì sẽ cho hắn sờ ngực nàng. Đó vốn là lời nói trong lúc tức giận, nhưng Tiêu Băng cũng quyết, đối với Mộ Dung Thiên thì việc đó khó bằng lên trời. Tuy nhiên, nàng đã quên mất một chuyện, đó là Mộ Dung Thiên ngoài việc là một lại quỷ thì còn là một sắc quỷ, nghị lực ở phương diện đó rất kiên định. Hơn nữa, Tiêu Băng từ nhỏ đã là một tiểu mỹ nhân, dáng người phát dục khá sớm, éo điệu phong mãn, có thể nói là vô cùng hấp dẫn đối với cả tiểu sắc quỷ Mộ Dung Thiên này. Khi hắn vừa nghe nói có cơ hội chiếm tiện nghi thì liền quyết chí vươn lên. Thiên tư của hắn vốn đã rất thông minh, chỉ là tương đối lười biếng và mất tập trung mà thôi. Thế nhưng, lần đó hắn lập chí học hành, nên lập tức như hỏa tiễn xuyên không. Chỉ trong vỏn vẹn một năm mà đã trở thành người đứng sau Tiêu Băng, người luôn đứng đầu các kỳ thi trong trường, ở mỗi đợt tiểu khảo. Việc ấy đã khiến nàng buồn bực, mất một khoảng thời gian. Tuy nhiên, sau kỳ thi ấy thì Mộ Dung Thiên liền mất đi động lực học tập, đã trở lại nguyên hình và vẫn chứng nào tật ấy. Suốt thời gian trung học cấp 1 mới để cho Tiêu Băng yên vị, bằng không thì vị trí thứ nhất tuyệt đối còn chưa tới phiên nàng. Tiêu Băng không ngờ Mộ Dung Thiên thật sự có thể làm được, và nàng cũng không thể hủy lời hứa. Nhưng nếu để gã sắc quỷ này sờ mó thì quá thiệt thòi, nên chỉnh lại lời hứa thành sờ qua lớp quần áo. Mộ Dung Thiên vui vẻ đáp ứng và cũng không có hành động vượt rào. Cho dù chẳng đi đến đâu, nhưng vẫn khiến hắn rất hưng phấn. Tiêu Băng những tưởng việc này đã qua rồi, ai ngờ khi lên trung học cấp 1 thì hai người lại học cùng lớp. Hơn nữa Mộ Dung Thiên lại đã nghiện việc sờ mó, nên cứ như là tên bắn ra không thể thu lại. Từ đó hễ có cơ hội là lại lén lút chiếm tiện nghi của nàng. Thậm chí hắn còn đặt điểm vừa đủ, miễn cưỡng chen chân vào trung học cấp 2 để hai người lại học cùng lớp. Cho dù ở họ không ngồi cùng bàn thì cơn ác mộng của Tiểu Băng vẫn cứ tiếp diễn. Cho đến khi vào đại học, hai người lại học cùng chung một lớp, Tiêu Băng thủy chung vẫn không thể thoát khỏi ma trảo của Mộ Dung Thiên. Đấy coi như là nàng xui xẻo. Lúc ấy, Mộ Dung Thiên tuyệt đối không cố ý lựa chọn để vào cùng một trường đại học với nàng. Chỉ là hắn nghe nói trường đại học y khoa tương đối có nhiều mỹ nữ, nên bất kể 3721, hắn lập tức điền nguyện vọng đầu tiên là được vào học tại trường đó. Cả bản khai nguyện vọng của Tiêu Băng cũng còn đến sau cả hắn. Thật là tình cờ đến mức xảo diệu. Kết quả trúng tuyển vừa công bố, hai người lại phát hiện ra mình lại có cùng một chuyên ngành. Việc ấy chỉ có thể đổ cho vận mệnh an bài mà thôi. Gặp gã vô lại sắc lang ngồi cùng bàn đeo đẳng suốt từ thuở nhỏ này, Tiêu Băng chỉ đành cam chịu, không biết làm sao hơn nói. Ngươi lại ngủ ở trong lớp phải không? Được rồi, theo ta quay về. Ta nói một tiếng, thầy sẽ không truy cứu chuyện vừa rồi của ngươi nữa. Có lẽ từ nhỏ đã cùng Mộ Dung Thiên ngồi chung bàn, nên việc quản thúc hắn đã trở thành thói quen của nàng. Mộ Dung Thiên uể oải đáp, muốn đi thì tự ngươi đi đi, lão tử không theo đâu. Tiêu Băng vừa định khuyên nữa, đột nhiên Mộ Dung Thiên lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía sau nàng hỏi, ủa, tên đó bị sao vậy? Tiêu Băng tự nhiên nhìn theo hướng mắt của hắn, nhưng không phát hiện ra điều gì, lòng thầm kêu hỏng, thì Mộ Dung Thiên đã chìa lọc sơn chi trảo, ập đến đồn bộ cao vút của nàng như điện chớp và sờ soạn một phen. A! Tiêu Băng phát ra tiếng thét thất thanh, ngọc chưởng liền vung lên nhanh như chớp, tát liền một cái lên má trái của hắn, miệng mắng, chết cũng không chừa. Mộ Dung Thiên kêu lên thảm một tiếng, hắn bị cái tát này đánh ngã lăn ra đất, rồi không đứng dậy nữa, hai chân không ngừng co quắp. Tiêu Băng khí tức chưa tiêu, hung dữ mắng, người chết đi. Nàng nói xong thì định quay người bước đi, lòng hơi bối rối, nhưng thấy Mộ Dung Thiên vẫn không hề nhúc nhích nên dè dặt hỏi, ê, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Thiên vẫn cứng đờ toàn thân, tựa như không nghe thấy nàng hỏi. Trong lòng Tiêu Băng càng lúc càng hỗn loạn, chẳng lẽ mình nổi giận, đánh hắn quá mạnh ư? Hắn thật đã chết rồi sao? Nghe nói đậu tương còn ném chết được người, cái tát đó của mình dám chắc nặng hơn hạt đậu tương nhỏ bé nhiều lắm. Nàng vội vàng quay lại, dùng ngón tay đặt lên mũi Mộ Dung Thiên để kiểm tra thử. Quá nửa phút sau mà vẫn không thấy hắn hít thở. Tiêu Băng lập tức bấn loạn, vội ôm Mộ Dung Thiên vào lòng và không ngừng lay động, rồi cất giọng nức nở. Ngươi đừng làm ta sợ, mau, mau tỉnh lại đi, ta vô tình thôi. Đột nhiên nàng cảm thấy bầu ngực đầy đặn của mình bị một bàn tay bóp chặt lấy. Tiêu Băng liền hét ầm lên, cúi nhìn xuống thì thấy Mộ Dung Thiên ở trong lòng mình đã mở mắt chớp chớp, bàn tay luồn trong áo mình không cần nói thì cũng biết là của hắn. Kỳ thật cái tát đó của Tiêu Băng rất nhẹ, chỉ là Mộ Dung Thiên thuận thế trá tử mà thôi. Tiêu Băng ngượng quá hóa giận, ngọc thủ vừa vung lên, Mộ Dung Thiên đã tránh sang một bên, cười hì hì nói. Đó là lần thứ 326 cô bị ta lừa, sao cô vẫn cứ ngốc như thế chứ? Nếu lúc đó kiểm tra tim của ta thì có phải là sẽ thấy khác rồi không? Vả lại, ta phải chúc mừng cô, ngực lại to lên không ít nha. Có điều phải chú ý rèn luyện để giữ cho nó căng mọng nha. Khuôn mặt Tiêu Băng đỏ bừng, trông chẳng khác nào ráng chiều. Nàng lập tức ném bỏ phong thái thục nữ lên chín tầng mây, rồi chửi với giọng đầy phẫn nộ. đồ sắt lang chết tôi, sớm muộn cũng sẽ có ngày bị sét đánh chết. Mắng xong thì nổi giận đùng đùng bỏ đi, không hề quay đầu lại. Mộ Dung Thiên mặt không đổi sắc cười nói, chết cũng đáng. Rồi hắn đưa tay lên mũi, say mê hít một hơi và nói, thơm thật. Gần đó có mấy nam sinh đã chứng kiến tất cả mọi diễn tiến. Bọn họ vừa tức giận vừa hâm mộ nhìn hắn, khiến hắn đắc ý phi thường. Ha! Lão tử mặc dù là cái gì cũng tệ, nhưng lại làm nam nhân duy nhất dám dở thủ đoạn trên người Tiêu Băng. Sắc lang trong trường không phải chỉ có một mình ta, nhưng không ai lại dám can đảm tùy tiện như thế. Trong đó cũng còn một nguyên nhân khác, đó là Tiêu Băng rất tinh thông, không thủ đạo. Nàng đã luyện tập suốt 7 năm và cũng đạt đến đai đen. Với trình độ như thế thì cũng có nghĩa là chọc đến nàng chẳng khác gì chán sống. Ngoài Mộ Dung Thiên, gã sắc lang đầu tiên muốn phi lễ với nàng đã bị đánh gãy xương sườn thành mấy đoạn và phải nằm viện mất 3 tháng. Ngoài gã đó ra, còn có vài tên khốn kiếp có mắt không tròng cũng đã bị giáo huấn không nhẹ. Những tên đó nếu không bị thương thì cũng đành tàn phế. Tất cả đều là bởi vì bọn chúng gieo gió gặt bão. Hơn nữa, Tiêu Băng là hồng nhân của hội sinh viên và được toàn trường yêu quý. Cả ban giám hiệu cũng không truy cứu tội Tiêu Băng đã thương người. Mà trái lại, những gã suối quẩy đó còn bị kỷ luật nặng nề. Vả lại, kỳ thật Tiêu Băng rất thông minh. Từ tiểu học đến đại học, nàng luôn duy trì thành tích là một trong 3 người giỏi nhất. Trí lực đương nhiên không phải chỉ hư danh. Nhưng người khác muốn lừa được nàng thì hẳn là rất khó khăn. Tất nhiên là ngoại trừ tiểu tử Mộ Dung Thiên đầy bụng âm chiêu xảo trá này ra. Cũng có thể là từ nhỏ đến lớn, nàng đã bị Mộ Dung Thiên lừa gạt quá nhiều lần, nên đã hình thành cái thói quen thất bại trước những mánh khóe của hắn. Thói quen có khi lại rất nguy hiểm. Thiên phú võ học của Tiêu Băng cũng phải quy công lao về cho Mộ Dung Thiên. Bắt đầu từ trung học cấp 1, nàng đã đến đạo quán chuyên nghiệp luyện tập để đề phòng bị Mộ Dung Thiên quấy nhiễu. Nhưng đáng tiếc là công phu của nàng càng thuần thục thì thủ đoạn đánh lén của Mộ Dung Thiên cũng tăng tiến từng ngày. Hiện giờ mánh khóe của hắn đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, vô cùng vô tận và có thể tùy tâm sở dục. Đầu óc hắn vốn thông minh tuyệt đỉnh, nếu chịu khó chuyên tâm làm việc thì tiềm lực sẽ không thể đo lường được. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, nha đầu này càng lúc càng dễ đối phó rồi. Nhớ đến lần trước, hắn nói có một bà già ngã sắp trên đường, do những người phụ nữ luôn có lòng trắc ẩn nên lợi dụng trong sát na nàng quay đầu và buông lỏng cảnh giác, hắn lại vuốt đùi nàng mấy lượt. Nhưng những câu loại này hắn đã dùng không dưới 10 lần, sao nàng lại còn mắc lừa như thế? Phụ nữ đúng là ngực to não bé, xem chừng lời nói này cũng rất có đạo lý. Nhớ lại chiến tích huy hoàng của mình liền khiến Mộ Dung Thiên hết sức đắc ý, mặc dù mỗi lần như vậy đều phải nhận lại 5 vết ngón tay, nhưng hắn cho rằng điều đó hoàn toàn đáng giá. Bất quá nha đầu này cũng thật tốt bụng. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, nếu không dựa vào quan hệ của nàng với trường học, có lẽ mình đã sớm bị xử phạt hay đuổi ra khỏi trường rồi. Phải rồi, cha nàng chính là thủ trưởng quân sự của khu vực này, chỉ cần bịa đặt ra một chút tội danh và trút lên đầu mình thì lão tử ác sẽ không chịu nổi rồi. Hoặc giả ông ta có thể dùng súng máy mà bắn mình thành cái tổ ong, hoặc dùng tạc đạn để nổ tung mình thành tương thịt để trừ hại cho dân, vân vân và vân vân. Mộ Dung Thiên chợt nảy ra một ý nghĩ, không chừng nàng thích lão tử cũng nên. Ha! Chỉ tiếc là trong lòng hắn biết rõ điều ấy chỉ là thuần túy là suy nghĩ tự sướng của mình. Mộ Dung Thiên quay trở lại ký túc xá với tâm trạng cực kỳ đắc ý. Hôm nay hắn lại được ăn đậu hũ, đã lâu rồi không có cơ hội tốt như vậy. Cảm giác mềm mại trơn nhẵn tựa hồ vẫn như còn lưu lại trên tay, khiến cho tâm hồn của hắn như bị tan chảy ra. Trong phòng ký túc xá không có ai, có lẽ mọi người đều đã đi học hết. Lớp học của lão quỷ kia, ngoài Mộ Dung Thiên ra, không còn ai dám cúp cua nữa cả. Hắn bật máy tính lên rồi đăng nhập vào một trang web hạng hack kinh điển nhất. À, lại có hàng mới, là ảnh chụp của cô gái Tây Dương mà hắn yêu thích nhất. Khuôn mặt của nàng đầy đặn, vóc dáng quyến rũ thật dễ khiến người ta phạm tội. Lại thêm tư thế phóng đãng và khiêu gợi, chà chà, thật là hấp dẫn. Bất giác, Mộ Dung Thiên căng to mắt ra để thưởng thức loại nghệ thuật hình thể này. Lâu nay hắn vẫn tự cho rằng mình vào xem trang web hack là để thưởng thức nghệ thuật bằng mắt. Tuy nhiên, nước miếng cứ nhỏ ròng ròng từ khóe miệng đã bắn đứng hắn. Mộ Dung Thiên tưởng tượng ra người đàn ông cường tráng đang biểu diễn trên màn hình kia chính là mình. Hắn bất giác ngửi lại bàn tay mà lúc nãy may mắn được chạm vào Tiêu Băng. Sao phụ nữ lại thơm như vậy nhỉ? Đó là còn cách một lớp quần jean mà mùi vị vẫn lưu lại lâu như vậy. Thật là kỳ diệu. Xem ra, hương vị mỹ nhân đúng là một thứ ân huệ trong phòng the của cánh đàn ông. Đương nhiên, việc Mộ Dung Thiên không chịu rửa tay là có lý do rất quan trọng. Sau mỗi lần chạm vào Tiêu Băng là sẽ có mấy ngày hắn không rửa tay. Vô luận là ăn cơm, ngủ, đi đường, đi vệ sinh hay là làm bài tập, thậm chí ngay cả khi tắm rửa, thì hắn cũng chỉ dùng tay còn lại để làm việc. Chắc chắn hàng ngàn hàng vạn lần là sẽ không để bàn tay đó có hương vị mỹ nhân chạm vào nước. Việc này so với việc cảnh sát bảo mật vật chứng còn có phần thận trọng hơn. Sau khi xem được vài phút thì hết cả mớ hàng mới. Gần đây, do bị đả kích và chống đối kịch liệt, nên các loại văn hóa đồi trị từng một thời hưng thịnh đã bị ngăn cấm và dẫn đến việc suy thoái nhanh chóng. Báo hại Mộ Dung Thiên phải chịu khổ, phải đi lùng sục hơn chục trang web thì mới tình cờ tìm ra được một trang. Nhưng tốc độ cập nhật không nhanh bằng tốc độ duyệt web, chỉ xem thoáng một cái là xong. Những tranh ảnh của trang web này đã được Mộ Dung Thiên xem qua vài lần, thật cũng chẳng còn gì hay ho. Hắn cúi xuống giường, rút ra hai bộ truyện, đọc qua hai lần cũng cảm thấy nhàm chán. Dù có là truyện hay lắm đi chăng nữa, thì khi xem qua hơn trăm lần, ắt cũng trở nên vô vị. Mộ Dung Thiên cực kỳ mong muốn có một người bạn gái thực sự để được thực hành những gì mình hiểu biết. Tranh ảnh dẫu sao cũng không có xúc cảm, cũng không có hương vị đặc biệt của nữ nhân. Mẹ nó, nếu mà có thể cưới được Tiêu Băng làm lão bà, thì dù lão tử có bị tổn thọ 10 năm, không, cả 20 năm cũng nguyện ý. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết nhất định phải là cho lão tử sống ít nhất là 20 năm lẻ một ngày. Như vậy, vẫn còn dư một ngày để hưởng thụ. Nếu được vậy thì lão tử mới có thể sử dụng chút tính dâm ma theo lời truyện nói. Nhất thiên nhất nhật, nhất thiên nhất nhật. Ý nghĩa đại loại như là được ở bên nàng suốt một ngày thì chết cũng không hối tiếc. Nằm trên giường suy nghĩ vớ vẩn mãi cho đến khi hết giờ học, người đầu tiên trở về chính là lão tam Triệu Kính. Nhìn thấy Mộ Dung Thiên, gã liền giơ ngón trỏ lên khen: "Lão Lục, tiểu tử người thật lợi hại đó." Mộ Dung Thiên biết ý gã muốn nói về việc ngủ trong lớp của lão quỷ nên nhẹ nhàng nói: "Có gì mà phải kinh ngạc, việc đó có đáng là gì chứ?" Việc cúp cua đối với hắn từ thời thơ ấu đã là một chuyện rất thường tình, quả thật không có gì đáng nói đến. Triệu Kính lại vuốt mái tóc vốn đã được chải rất kỹ lưỡng, thở dài nói: "Ai, tao phục nhất là mày đó, tối nay có đến hội pháo không?" Mộ Dung Thiên tới đây có hẹn với Triệu Kính để cùng đến hội pháo. Nếu gã rời khỏi ước hội mà không có làm gì khác thì dù có đánh chết Mộ Dung Thiên, e rằng hắn cũng không tin. Triệu Kính dương dương đắc ý nói tiếp: "Hai hôm trước tao gặp được một em trên xe buýt, học sư phạm. Bọn tao bắt chuyện với nhau mà cảm thấy rất tâm đầu ý hợp, đêm nay phải đi bồi dưỡng thêm tình cảm." Mộ Dung Thiên nghe vậy thì lăn đùng từ trên giường xuống, hùng hùng hổ hổ nói: "Vậy cũng được sao? Mày ở trên xe buýt mà cũng có thể quen được con gái à?" Triệu Kính cười hắc hắc mấy tiếng, dâm đảng rồi nói: "Bộ mày còn chưa biết ngoại hiệu của tao là gì sao? Mỹ nữ đó thật là tuyệt vời đó, đặc biệt là hai bầu nải tử nhô lên cao vút rất khiêu gợi, rất là kiêu gợi đó. Đúng là có thể làm cho người ta không thể tự kiềm chế mà. Chỉ đáng tiếc là không có tu nữ giả phong cuồng, nếu không tất phải khiến cho nàng 3 ngày không thể xuống giường luôn." Tu nữ giả phong cuồng, nghe tên thì cũng đủ biết hẳn là phải có liên quan đến chuyện nam nữ, đặc biệt là chỉ có những nam nhân mới hiểu được diệu dụng kỳ diệu của nó. Không sai, nó chính là một loại thuốc kích thích tình dục, người ta vẫn thường gọi là xuân dược. Loại thuốc này có dược tính rất mạnh, huống chi lại còn là do đích thân Mộ Dung Thiên chế ra. Cho dù Mộ Dung Thiên lười biếng sa ngã, bất học vô thuật, nhưng đối với những thứ liên quan đến tính dục thì lại đặc biệt có hứng thú. Hắn thấy trên mạng quảng cáo Viagra đầy rẫy, thì sau đó không kiềm chế được mà tự mình nghiên cứu phương pháp chế tác một loại xuân dược cực mạnh. Lúc bấy giờ, hắn hạ quyết tâm phải kiên trì đến cùng và đã tìm kiếm hầu hết các xó xỉnh trong thư viện của trường học. Rốt cuộc tại một góc nhỏ trong thư viện, hắn đã tìm được thấy tài liệu của một phương pháp chế tạo tình dược của hoàng lão. Chỉ tiếc rằng hắn lại không biết tài liệu này là của một dược sĩ tuyệt vời trong lĩnh vực phối giống ngựa cổ rất xưa, và ông ta đã đặc biệt biên soạn cho người du mục. Sau khi Mộ Dung Thiên trải qua gần 2 tháng toàn lực nghiên cứu, rốt cuộc cũng có một số thuốc tu nữ giả phong cuồng ra đời. Hắn luyện hơn 100 viên, mục tiêu vốn là chỉ thử nghiệm. Kết quả là chỉ với một viên thôi mà đã khiến cho hạ thể căng lên đến 12 tiếng, không thể hạ xuống. Vì vậy mà hắn đã nếm đủ mùi khổ sở, nên kể từ đó hắn không còn luyện chế nữa. Nhưng riêng đối với những người cùng phòng thì lại rất có hứng thú với tu nữ giả phong cuồng. Số dược hoàn còn lại toàn bộ được chia đều. Sau khi dùng qua, ai nấy cũng đều vỗ tay tán thưởng và cho biết rằng các cô gái đều đạt được cực khoái, khôi giáp tán loạn, quần tan lính rã, một đêm mà ngất liệm đến mấy lần, thật thỏa ước bình sinh cho cánh đàn ông. Mộ Dung Thiên may áo cho người, chỉ đành than xui xẻo. Hắn còn nghĩ nếu sau khi tốt nghiệp, nếu không kiếm được việc thì dứt khoát sẽ tận lực nghiên cứu chế tạo tu nữ giả phong cuồng. Nó không chừng sẽ có khả năng tạo ra loại thuốc Viara siêu khủng nữa kia. Nhìn Lão Tâm lên mặt khoe khoang chiến tích, Mộ Dung Thiên cảm thấy ganh tị và buồn bực vô cùng. Hắn đầy nghiến: "Đi đi, biến đi. Tiểu tử ngươi sớm muộn sẽ có một ngày thấy được quảng cáo trên cột điện ven đường." Triệu Kính cũng không để ý tới việc Mộ Dung Thiên nguyền rủa. Gã rút ra 5 cái bao ở dưới giường, rồi cười lớn mấy tiếng và đi nhanh ra ngoài. Đây là chỗ Mộ Dung Thiên bội phục gã nhất. Mỗi lần đi ra ngoài đều mang theo 5 cái bao. Bởi vậy mà Triệu Kính còn có biệt danh là Triệu Ngủ. Hầu hết mọi người đều lầm tưởng gã được xếp thứ 5 trong nhà. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ: trên phương diện tình dục, Lão Tam quả thật là một kẻ siêu cường. Bất quá căn cứ trên thái độ khoa học nghiêm túc, gã không có thể có khả năng sử dụng một lúc 5 cái bao. Nhưng tỷ lệ chính xác với những suy đoán này cũng không lớn. Từ miệng những nha đầu từng qua lại với hắn gần đây cho biết, tiếng tầm của hắn cũng tốt lắm. Ai da, bản thân mình thì cũng chưa từng thử qua, không biết mình có thể dùng mấy cái trong một đêm. Với trình độ của mình, nó không chừng cũng vẫn còn hơn Lão Tam đến vài phần nha. Không lâu sau đó, những người khác trong ký túc xá cũng lục đục trở về. Buổi chiều, cả bọn thường tụ tập lại để đàm đạo kinh nghiệm ái tình, tình dục và bạo lực, vì đó là những chủ đề luôn luôn không thể thiếu của đám thanh niên. Vạn niên quan côn, Kim Sử Nam, Mộ Dung Thiên không mấy thích hợp để bàn luận những chuyện này. Hắn giống như bị đả kích trầm trọng mà mất hết cả hứng thú, ngay cả khẩu vị dùng cơm cũng không còn. Trông chẳng khác gì là một con lợn chết ở trên giường, ngủ thẳng một mạch đến 7:30. Buổi tối là lớp số học cao cấp, Mộ Dung Thiên phiền não hết mức. Không đi, mẹ nó, chẳng biết tại sao trường học cứ bắt phải tham gia mấy cái lớp như vậy. Cả y dược học cũng phải học một lớp học số học. Chả nhẽ về sau thu tiền cũng phải dùng đến tích phân và vi phân sao? Nghĩ vậy rồi, trong lòng Mộ Dung Thiên không ngại lần lượt hỏi thăm đến người con gái đời thứ 18 thuộc trực hệ của cái gã viết ra thứ số học này. Còn 18 đời trước thì hắn không có hứng thú. Có ai biết được cái đám đó có phải là vượng người thời viễn cổ hay không chứ? Mộ Dung Thiên tuy là một tên sắc lang nhưng cũng không ngu đến mức đó. Nằm trên giường một hồi lâu suy nghĩ nên giết thời gian như thế nào, rốt cuộc thì Mộ Dung Thiên quyết định đi chợ đêm một chuyến, vì đã lâu không ra ngoài chợ. Chợ đêm là nơi giải trí tốt nhất, không chừng có thể sẽ còn gặt hái được những ngạc nhiên bất ngờ, đặc biệt là khoảng thời gian đông đúc trên xe buýt. Chỉ cần có kinh nghiệm và kiếm được một vị trí tốt, nó không chừng trong trường hợp xe thắng gấp thì hắn lại còn được một bộ nhũ hoa đụng vào nữa chứ. Tuy nhiên, người có đại trí như Mộ Dung Thiên thì tuyệt đối không hề để những tình huống bất ngờ như vậy vào mắt rồi. Thượng Kinh là một thành thị có rất nhiều mỹ nữ. Chỉ cần thả bộ dạo chơi trên đường phố và ngắm thưởng mỹ nữ cũng là một điều lạc thú trong đời người rồi. Đặc biệt đối với Mộ Dung Thiên thì vừa ngắm nghía vừa so sánh sự phong tao của các người đẹp lại là một thú vui yêu thích nhất của hắn. Sắc lang vốn là một loại người cực kỳ vô tư và thường làm những việc mà người ta không thể lý giải được. Đa số các mỹ nữ đạt được sự tự tin của mình đều là nhờ trải qua các ánh mắt tham lam của những tên sắc lang khi nhìn chằm chằm vào những bộ phận hấp dẫn của họ. Dù mỗi lần bọn họ bị nhìn như thế thì đều ném ra hai tiếng đáng ghét, Nhưng nếu quả thật các nàng ghét bị nhìn như vậy, thì tại sao lại thường xuyên mặc những bộ y phục khiêu gợi như thế? Chẳng những thế mà họ lại càng lúc càng mặc đồ gợi cảm hơn, càng lúc càng mặc đồ hấp dẫn và quyến rũ hơn. Như vậy chẳng phải là lời nói và suy nghĩ lại không giống nhau sao? Mộ Dung Thiên tự cảm thấy mình là một tên sắc lang rất thích giúp người, nhất là đối với những cô gái thiếu lòng tự tin. Hắn sẵn sàng phục vụ các nàng mà không nề hà gian khổ, nghĩa bất dung từ. Sau mỗi lần giúp đỡ, các cô gái lấy thêm lòng tự tin như thế, hắn trở về với một cặp mắt dài thòng vì phải liếc qua liếc lại quá nhiều. Và việc đó cũng khiến cho các thớ thịt nơi khóe mắt hắn bị co giật tới mấy ngày mới hết. Lúc này đã gần tới tháng 9, mùa thu cũng sắp đến. Thế nhưng thời tiết tại thủ đô lại vẫn nóng kinh người. Các cô gái đương nhiên là phải nắm vững những cơ hội ít ỏi còn lại trong năm để mượn dịp khoe khoang thân hình hấp dẫn và gợi cảm của mình. Vì vậy mà các nàng mặc sức trưng diện, đua sắc khoe hương, hết bộ này tới bộ khác. Và dịp này cũng tạo cơ hội rất tốt cho Mộ Dung Thiên, những cơ hội mà hắn muốn cầu cũng không được. Vào mùa này, hắn nhất định phải làm một việc gì đó có ý nghĩa. Chỉ có như vậy thì mới không lãng phí một kiếp nhân sinh và cũng sẽ không có gì khiến hắn hối tiếc. Điều đó chính là nguyên tắc đối nhân xử thế của Mộ Dung Thiên. Bước lên một chiếc xe buýt, Mộ Dung Thiên móc ví ra để trả tiền xe. Đến lúc này hắn mới phát hiện là mình chỉ còn có 3 đồng 50 xu. Mẹ kiếp, mình nhớ rõ ràng còn có hơn 100 đồng kia mà. Sao bây giờ lại ít thế này? À, phải rồi. Hôm trước lão tử muốn cùng tài nữ đến khách sạn để nghiên cứu nghệ thuật thân thể. Trong lúc gã túng thiếu, đã mượn đi của mình 100 đồng, nên bây giờ không còn nữa. Nếu muốn ngắm mỹ nữ tuyệt hảo, thì chí ít cũng phải đi thêm một chuyến xe nữa, thì mới đến được nơi đông đảo của mỹ nữ. Nhưng như vậy thì sẽ chỉ còn lại có 5 xu trong ví. Trong khi đó, cả thẻ tín dụng của ngân hàng mà mình cũng không mang theo trên người. Vậy thì cơm chiều sẽ tính như thế nào? Phải biết rằng từ trưa tới giờ, bản thân mình còn chưa có một hạt cơm nào trong bụng nữa đấy. Xuất sư bất lợi, điều này khiến cho Mộ Dung Thiên cảm thấy uể oải. Tâm tình đang vui vẻ, cũng tan biến luôn. Nếu bảo quay trở lại lấy tiền thì thật là phiền toái. Ngôi trường của hắn nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Qua lại một chuyến cũng mất rất nhiều thời gian. Nếu có trở lại thì nói không chừng cái hứng bốc đồng của hắn cũng sẽ tan biến luôn quá. À! Mộ Dung Thiên nhất thời cảm thấy trời đất xoay chuyển, ngày tận thế dường như đang đến gần. Hắn đau khổ ôm lấy đầu mình. Khó khăn lắm mới có dịp hứng trí như vậy, ai ngờ nó lại tệ hại như thế. Trường hợp này quả đúng với câu, lúc cần đến tiền thì lại thiếu hụt. Hiện tại thì Mộ Dung Thiên quả là đang rất hối hận. Những người ở gần đó thấy bộ dáng khác thường, dở dở khùng khùng của Mộ Dung Thiên thì lại nghĩ đến cái bệnh chó dại đang lưu hành ở trong thành phố. Thế là ai nấy cũng đều bất giác bước lùi lại vài bước, đề phòng Mộ Dung Thiên có thể tùy thời mà nhảy tới cắn họ một phát. Rốt cuộc thì hắn cũng quyết định trung dung, thay đổi đích đến của mình. Thay vì phải đến đường bộ hành thì hắn sẽ đến đường bất dạ. Như vậy thì hắn sẽ không cần phải đi thêm một chuyến xe nữa. Tuy số lượng và chất lượng của mỹ nữ ở trên đường bất dạ có kém hơn so với đường bộ hành, nhưng dù sao thì cũng có thể miễn cưỡng làm thỏa mãn thị giác và máu sắc lang của mình. Hôm nay tình huống giao thông trên đường vào Thượng Kinh khá tốt, xem ra nó còn thông suốt hơn cả việc đi đại tiện nữa kia. Mộ Dung Thiên hy sinh cơ hội ngồi ở một vị trí tốt chỉ vì muốn có được một tai nạn hương diễm ngoài ý muốn. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra, nên hắn chỉ đành nghiến răng mắng thầm mấy viên cảnh sát giao thông, lãnh lương ít như vậy thì còn sốt sắng làm việc cái quái gì. Đường bất dạ tuyệt không phải là một địa phương không có bóng đêm, mà chẳng qua khái niệm về thời gian ở đây không hề phân biệt ngày và đêm, vì bất cứ lúc nào cũng náo nhiệt như nhau. Ở trên con đường này, tất cả những hàng quán siêu thị, trung tâm giải trí hay trường sở đều mở cửa buôn bán suốt đêm. Chỉ cần anh nguyện ý thì có thể đến đây vui chơi hay tìm mua bất cứ vật gì. Vô luận là thời khắc nào, nơi đây cũng luôn luôn là một trong những địa phương náo nhiệt nhất của thủ đô và cũng rất thích hợp cho những người thích sống về đêm. Đương nhiên, khi đến chơi tại đường bất dạ, người ta phải có khá nhiều tiền trong túi mới được, vì giá cả nơi đây tương đối cao. Những hạng người đến đây chỉ với mục đích ngắm thưởng mỹ nữ giống như Mộ Dung Thiên thì quả thật rất hiếm. Chàng đẹp trai, đến đây chơi nhé. một người phụ nữ xinh đẹp lạ lướt, khuôn mặt hồng hào, mặc chiếc váy ngắn, đang đứng tựa cửa và ném sang phía Mộ Dung Thiên một cái liếc mắt thật sắc sảo. Mộ Dung Thiên theo phản xạ, tự nhiên liền dừng ánh mắt ở trên bộ phận gợi cảm mà người phụ nữ ấy đã cố tình phơi bày cho thiên hạ chúng nhân xem. Thứ tốt mà không xem thì chẳng thà đừng xem còn hơn. Đây cũng chính là một trong những nguyên tắc đối nhân xử thế của hắn, và cũng là một điều thực tế rất trọng yếu. Ngọn đèn hồng từ trên cao tỏa chiếu ánh sáng bao trùm lấy thân thể cô ta, khiến cho cô ta trở nên rất thánh. Dâm đảng. Mộ Dung Thiên thoáng hơi động lòng. Tuy nhiên, cái loại vui chơi này là cái loại cần phải có tiền. Huống hồ chi, hắn cũng còn chưa đối khác đến nỗi phải đem vị tiểu huynh đệ mà hắn đã giữ gìn cẩn thận suốt hơn 20 năm để mà sử dụng trên người một cô gái làng chơi thuộc về loại rẻ tiền như vậy. Chí ít thì cũng phải là một cô gái bao thuộc một khách sạn cao cấp nào đó mới phải. Vì thế, hắn chỉ đành nuối tiếc lắc đầu bỏ qua. Toàn bộ con đường Bắc Dạ cũng đã bị những căn phòng trọ giả chiến của các cô gái làng chơi chiếm hết phân nửa. Phần còn lại thì đa số là những cơ sở giải trí như các quán bar, quán rượu, quán trà, quán net, quán game, vũ trường, khách sạn, hộp đêm, rạp hát, vân vân mây mây. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn neon đủ màu đủ sắc, con đường Bất Dạ trông có vẻ rất thần bí. Những bộ trang phục mang nhiều sắc thái khác nhau của người đi bộ vẫn qua lại nườm nượp. Nam thì đạo mạo bảnh bao, còn nữ thì hàm chứa nét e lệ thẹn thùng. Cứ tựa như là muốn che giấu khuôn mặt của mình ở dưới một lớp mặt nạ vậy. Chỉ tiếc là ai nấy cũng đều biết những người tìm đến khu vực này giải trí lại là những hạng người nào. Nên dù họ có muốn che giấu cách nào đi nữa thì cũng chẳng qua mắt ai được. Có một định luật bất thành văn mà các người nhàn hạ trong xã hội đã đúc kết ra được. Đó là địa phương nào càng xa đọa bao nhiêu thì lại càng có nhiều mỹ nữ bấy nhiêu. Con đường Bất Dạ này chính là một trong những ví dụ xác thực nhất. Tại đây mỹ nữ quả thật nhiều như mây, nhiều đến nỗi khiến cho Mộ Dung Thiên nhìn đến không chớp mắt. Hắn chỉ hận sao cha mẹ không sinh cho mình 4 con mắt để ngắm mỹ nữ cho thật đã. Mặc dù những cô gái này đều cúi mặt bước đi chậm rãi trên đường phố, nhưng ở trong mắt Mộ Dung Thiên thì họ đều là những cô gái xinh đẹp, và hắn cũng không cần quan tâm đến phẩm hạnh của họ làm chi, mà chỉ dõi ánh mắt nhìn theo các cô gái ra ra vào vào không chút dứt tại các trung tâm giải trí. Những cô gái làng chơi to gan lớn mật thì không ngừng câu dẫn khách qua đường, còn những kẻ đến mua vui thì cũng ngang nhiên cò kè trả giá. Tất cả những âm thanh đó hòa quyện lại trên không trung và tạo thành một thứ âm nhạc mang đầy sắc thái tình dục. Ngoài trừ những cô gái làng chơi thuộc giới bình dân đó ra, thì còn có những cô gái bao với khí chất cao sang hơn. Họ theo khách bước ra từ khách sạn và đến gần những chiếc xe đã chờ sẵn ở trước cửa. Sau đó thì cứ từ tốn đặt bờ mông tròn trịa lên chiếc ghế nệm êm ái, và rồi chỉ nghe vù một tiếng thì đã rời khỏi con đường Bất Dạ. Mộ Dung Thiên thật là hâm mộ những người đàn ông đó. Phải chi mình cũng là một phú gia, có xe, có ngân phiếu, vậy thì lão tử sẽ có thể tìm được một cô gái bao xinh đẹp mỹ miều, và lúc đó thì sẽ tha hồ mà hưởng thụ cuộc sống xa hoa đầy phấn khích ấy. Chỉ tiếc là khi nhìn lại ví tiền của mình, bao nhiêu mộng đẹp của Mộ Dung Thiên lập tức bị vỡ tung thành những mảnh vụn, tựa như những quả bong bóng mỏng manh bị kim châm kích phải. Mộ Dung Thiên đi tới đi lui trên con đường Bất Dạ đến vài lượt thì trống bụng đã kêu loạn cả lên. Bảo nõn tư tâm dục, câu nói này cho thấy con người ta khi được ấm no rồi thì sẽ nghĩ đến điều dâm dục. Vì vậy mà ngay trong lúc này, Mộ Dung Thiên đang đói cồn cào, nên bao nhiêu dục vọng của hắn đều như nước thủy triều thối lui về đại dương mênh mông. Không được, phải kiếm nơi nào giải quyết cái bao tử đã. Hắn cảm thấy kỳ quái, sao đường phố có vẻ ít người thế nhỉ? Nhìn lại đồng hồ thì mới chỉ có hơn 11 giờ. Thông thường thì vào khoảng giờ này mới chỉ là lúc mở cửa buôn bán của các cửa tiệm mà thôi. Thời tiết lúc này có vẻ oi bức nóng nực. Mộ Dung Thiên có dự cảm là như sắp sửa có chuyện gì đó xảy ra, nhưng hắn cũng lập tức bỏ qua và không suy nghĩ nhiều nữa. Quán ăn mì quái vị nằm ở trên một khu phố có tiêu phí cao như ở trên con đường Bất Dạ này quả đúng là một việc tréo ngoe. Bởi vì bất luận là món ăn nào ở đây, dù là mì, bún hay cơm thì cũng đều có giá là 2 đồng 51 xu. Thông thường, những người có tiền đều rất xem thường những quán ăn bình dân. Nhưng quán ăn này lại đặc biệt nấu nướng rất ngon. Hơn nữa thức ăn lại được nấu mới mỗi ngày, khẩu vị độc đáo. Nhờ vậy mà quán vẫn thu hút rất đông thực khách. Mộ Dung Thiên thuộc loại người không có tiền, nên hắn cũng là người khá tùy tiện trong việc chọn quán ăn. Miễn sao vừa túi tiền là được. Hắn móc ví lấy ra 2 đồng 50 xu, ném lên trên quầy và uể oải nói: "Lão Hoàng, mau cho tôi 1 tô mì thịt bò, tô lớn và nhiều thịt, hành phải thật tươi, nước lèo thật đặc, và tiêu phải thật cay." Lão chủ quán vừa nhìn thấy Mộ Dung Thiên thì tươi cười nói: "Tiểu tử, ngươi còn đòi hỏi hơi nhiều đó nha." Rất ít khi lão quán nói chuyện với giọng điệu như thế đối với khách hàng của mình, nhưng điều này cũng không có nghĩa gì kỳ quái, bởi vì lão rất quen thuộc với Mộ Dung Thiên, và đôi bên giao hảo rất tốt. Từ lúc Mộ Dung Thiên đến Thượng Kinh tới nay, lần nào đến đường Bất Dạ thì hắn cũng vào quán này để dùng bữa. Lão chủ quán được gọi là Lão Hoàng. Mộ Dung Thiên vốn cũng không biết tên thật của lão là gì, chỉ nghe người khác gọi lão như thế nên hắn cũng bắt chước gọi theo, và cũng chẳng màng truy cứu nguồn cội chi cho mất công. Lão Hoàng có dáng vẻ của một người trung niên thành thật và đứng đắn. Trên mặt lão có đeo một đôi kính dày cộm, trông rất giống một văn sĩ. Thế nhưng nếu nhìn kỹ thì trông lão lại giống một ông chủ quán ăn hơn, bởi vì trên mặt lão luôn nở nụ cười tươi rói, khiến cho thực khách có cảm giác như mình đang trở về nhà dùng bữa cơm gia đình ấm áp và hòa ái vậy. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên cũng biết được, thực chất thì lão cũng là người đồng đạo với hắn, bởi vì mỗi khi có nữ thực khách xinh đẹp bước vào quán, thì ánh mắt của lão lập tức sáng bừng lên. Lão sẽ nhanh chóng đánh giá các bộ phận gợi cảm của họ như mông, ngực và đùi, rồi sau đó sẽ lập tức thu hồi ánh mắt của mình, khiến cho người ta tưởng rằng nụ cười trên mặt lão vẫn chưa hề thay đổi, cứ tựa như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Xảo diệu thay, Mộ Dung Thiên lại đặc biệt mẫn cảm đối với những chuyện dâm đảng. Ngay cả những con chó với những chiếc mũi thính nhất cũng không thể so sánh được với hắn về mặt này. Ngay từ ngày đầu bước chân vào quán mì quái vị, hắn đã biết rõ tất cả mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất liên quan tới Lão Hoàng. Nhưng chẳng qua hắn không muốn vạch trần mọi thứ mà thôi. Mà Lão Hoàng tự như cũng biết được Mộ Dung Thiên đã nhìn thấu khuôn mặt hư ngụy, giả đạo mạo của lão, và hai người dường như có một loại cam kết bằng tâm linh, chỉ nghe chỉ biết chứ không nói ra lời. Vì vậy mà quan hệ của họ trở nên rất vi diệu. Hoặc giả, đó cũng có thể là ý chí của những người đồng đạo, mà chỉ có lão và Mộ Dung Thiên là đặc biệt hiểu rõ. Vào những lúc rảnh rỗi, lão còn xách vài chai bia đến đối ẩm và tán gẫu với Mộ Dung Thiên. Và chủ đề bàn luận cũng chỉ xoay quanh các vấn đề gây hưng phấn cho cánh đàn ông. Mộ Dung Thiên cảm thấy rất ngạc nhiên khi phát hiện ra hôm nay thực khách ở trong quán của Lão Hoàng cũng khá thưa. Tuy nhiên, hắn cũng không hỏi nhiều, vì dù sao thì những việc đại loại thế này quyết không phải là những chuyện mà những người kinh doanh thích nhắc đến. Lão Hoàng không vì buôn bán ế ẩm mà đánh mất đi sự mau lẹ. Một mặt lão đun sôi nước lèo, một mặt tiếp chuyện với Mộ Dung Thiên. "Tiểu tử, lại đến Thưởng Phong à?" Thưởng Phong là một thuật ngữ ám chỉ việc lui tới con đường Bất Dạ này để thưởng ngoạn mỹ nữ. Chỉ có những hạng sắc lang như Lão Hoàng và Mộ Dung Thiên mới hiểu được những thuật ngữ chuyên nghiệp như thế này. "Phải rồi, nhưng mà ta cũng đang đói chết người luôn đây. Lão Hoàng, nhanh tay lên một chút." "Được rồi, đến liền đây." Không lâu sau, Lão Hoàng bưng ra một tô mì nóng hổi nghi ngút khói với mùi thịt bò thơm phức. Bên trên là những lát thịt bò được thái mỏng và có rắc vài miếng hành ngò, trông khá đẹp mắt. Tại đây, ngoài hương vị thơm ngát của thức ăn ra, thì màu sắc và cách bày trí hoàn hảo của thực phẩm cũng là một trong những nguyên nhân chính giúp cho quán được đông khách. Ngay lúc này, thì Mộ Dung Thiên chẳng còn lòng dạ nào để hân thưởng cách bày trí của tô mì. Hắn chỉ muốn lấp cho đầy bao tử, nên vội chụp lấy đôi đũa và bắt đầu ăn ngấu nghiến tựa như một con sói đói đang lầm thịt một chú cừu non. Sau khi húp một ngụm lớn nước lèo, Mộ Dung Thiên tài mới ngẩng đầu lên, thở ra một hơi dài sảng khoái, khuôn mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn nói: "Lão Hoàng, đã ăn qua mì thịt bò của tiệm lão thì sẽ thấy mì thịt bò của những quán khác không nơi nào ngon bằng. Thịt bò của những tiệm khác cũng chẳng còn giống là thịt bò nữa." Nghe xong lời ấy, nụ cười trên mặt Lão Hoàng lại càng tươi rói. Đã có nhiều khách hàng đến đây ăn và khen đồ của lão nấu ngon. Tuy nhiên, chỉ có lời khen của Mộ Dung Thiên là khiến cho lão đắc ý muôn phần. Hơn nữa, mỗi lần hắn khen đều khác nhau, không lần nào giống lần nào, nên lại càng khiến cho nụ cười của lão hoàng rộng ra đến mang tai. Lúc này, chỉ thấy lão cười nói: "Tiểu tử, ta thấy công phu vuốt mông ngựa của ngươi càng lúc càng giống với da mặt của ta đó." Ngâu! Mộ Dung Thiên đang hưởng thụ chư vị của thức ăn ngon, đột nhiên bị một tiếng sủa làm giật bắn mình lên. Hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy một con chó nhỏ, lông trắng, mình mẩy vô bẩn lấm lem, không biết đã đến bên sát chân hắn từ khi nào. Nó đang vừa đánh hơi vừa vẫy vẫy đuôi, mặt mũi trông rất tội, có lẽ là nó đang bị đói. Mộ Dung Thiên co chân phải lên, ra vẻ như muốn đá con chó, miệng quát: "Đi đi, chỉ như đây mà lão tử còn ăn không đủ no nữa đây." Con chó nhỏ thấy bộ dáng hung dữ của hắn thì hơi có chút hoảng hốt, nó vội tránh ra xa một chút, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn lắc đầu và ngoe ngoải đuôi nhìn về phía Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên thấy nó đáng thương, liền thở dài một hơi, rồi gấp ra một miếng thịt, ném xuống đất và nói: "Chỉ có thể cho mày nhiều đó thôi nha." Con chó nhỏ tiến lại gần miếng thịt, nó cúi xuống khịt khịt mũi hai cái, nuốt nhanh miếng thịt rồi lại ngước đầu lên, tiếp tục nhìn Mộ Dung Thiên. Hắn thấy vậy thì tức muốn phát điên lên, chỉ tay vào con chó mắng: "Con chó khốn kiếp này, lão tử còn phải ăn mì đấy, mày lại còn muốn giành ăn với lão tử." Mắng xong, hắn lại thấy mềm lòng, lại phải gấp một vài miếng thịt ném xuống đất. Con chó nhỏ vội đớp lấy nhanh miếng thịt, xem ra nó đói đến nỗi không kịp nhai, chỉ nuốt ực ực vài cái là hết ngay. Ăn xong, nó lại nhìn Mộ Dung Thiên kêu lên mấy tiếng. Mộ Dung Thiên quay đi không thèm để ý đến nó nữa, nhưng một lúc sau thì lòng trắc ẩn lại nổi lên. Hắn lựa thêm vài miếng thịt trong tô rồi ném cho con chó. May mà lão hoàng đặc biệt lấy nhiều thịt cho hắn, nếu là người khác thì sớm đã không còn miếng thịt nào rồi. Từng miếng thịt được ném xuống đất, đến khi Mộ Dung Thiên muốn ăn một miếng thì mới phát hiện ra trong tô chỉ còn mì và nước. Hắn liền nhấc cả tô hớp sệt cả nước lẫn cái. Đến lúc này hắn mới nhận ra là trong quán chỉ còn lại một mình hắn. Mộ Dung Thiên liền thong thả bước ra cửa xem xét. Tình cảnh ở bên ngoài lại càng khiến hắn ngạc nhiên hơn. Con đường bất dạ này thường ngày rất náo nhiệt, nhưng mà giờ đây là vắng tên, người đi lại thưa thớt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vả lại, những người này trông có vẻ rất vội vàng, cả hàng quán cũng có nhiều tiệm đóng cửa im ỉm. Từ lúc khai trương cửa tiệm đến nay, những hàng quán ở đây chưa hề phải đóng cửa bao giờ, mà lúc này lại đóng cửa hàng loạt như thế, quả đúng là một việc lạ. Bầu không khí đột nhiên trở thành trầm buồn và ảm đạm, khiến người ta như muốn nghẹt thở. Những ngọn đèn neon trên đường phố cũng mờ nhạt hẳn đi. Bỗng từ xa có vài tiếng sấm truyền đến, bầu trời vốn đã ảm đạm thì nay lại càng tối sầm lại. Những cụm mây đen dày đặc ùng ùng kéo tới, phảng phất như là yêu ma quỷ quái đang được thiên cung hiệu triệu về đây. Mộ Dung Thiên hít một hơi thật sâu rồi lầm bầm trong miệng: "Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?" Giọng lão hoàng từ bên trong quán vang lên với vẻ kinh ngạc: "Chẳng lẽ ngươi còn chưa biết chuyện gì hay sao? Bộ lúc nãy đi xe công cộng tới đây, ngươi không có nghe radio hả? Các đài phát thanh đều có nói dự báo thời tiết rồi. Họ nói rằng đêm nay sẽ có mưa lớn và gió mạnh đến cấp 6 đó." Mộ Dung Thiên trong lúc ngắm nhìn mỹ nữ thì mức độ tập trung của hắn rất kinh người. Vào những lúc đó thì hắn chỉ một mực chú ý vào mục tiêu của mình. Đừng nói là mấy cái radio cỏn con, ngay cả trời sập hay núi lở, hay là thế giới đến ngày tận cùng thì hắn cũng chẳng biết tới. Thế nhưng thời khắc này thì hắn cũng không khỏi giật mình lo lắng nói: "Mẹ kiếp, sao lão không nói sớm chứ?" Nói xong thì hắn khoa chân bước nhanh về hướng trạm xe buýt. Thật là đáng chết, lúc này trên người mình lại không còn đủ tiền để đi xe nữa mới dở hơi chứ. Lão hoàng nói tiếp: "Nghe nói trận mưa lớn này sẽ kéo dài suốt đêm cho đến sáng ngày mai mới dứt. Trong khoảng thời gian đó thì chớ có ra ngoài, nếu không thì sẽ gặp nguy hiểm đó. Ngươi chắc không kịp trở về đâu, hay là ở lại quán của ta trú tạm qua đêm đi. Ủa, ngươi đâu rồi?" Lúc này không biết Mộ Dung Thiên đã chạy đi đâu mất biến rồi. Hết tập 1, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu như mà mọi người thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này thì Vũ Hiệp rất mong là mọi người hãy nhấn chút xíu thời gian ra, nhấp đăng ký kênh và nhấn biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ tập truyện nào hết nha mọi người. Xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong các tập tiếp theo nhé.